Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1272, chương 1274, Long Hổ Sư Môn. Chứng kiến Tần Dương mặt lạnh lấy không nói lời nào, Triệu Băng Ngưng hai tay khoanh trước ngực phía trước, thản nhiên nói, đừng hiểu lầm, ta cũng không muốn quấy rầy các ngươi tốt sự tình, nhưng nơi này ở nhiều người như vậy. Chú ý hình tượng một chút cũng có thể đi. Nhiều nhẫn nại mấy ngày. Ngươi có nhiều lão bà như vậy, chết trên giường đều được. Đừng nói chuyện. Tần Dương quát lớn một tiếng. Không đợi Triệu Băng Ngưng nổi giận, hắn đứng dậy nhìn chằm chằm cửa hang, xua tay. Có người đến, đều đem mặt nạ đeo lên, mặc y phục. Chúng nữ nghe xong, vội vàng mặc vào y phục. Đang tắm Tiêu Thiên Thiên cũng vội vàng lau khô thân thể. Lão công, nàng làm sao bây giờ? Mạnh Vũ Đồng chỉ vào hôn mê cái kia cái nữ nhân, nhỏ giọng hỏi, có thể hay không là tới tìm cái này cái nữ nhân? Tần Dương do dự một thoáng, thản nhiên nói, có lẽ đi, các người đợi ở chỗ này đừng động, ta ra đi xem một chút. Nói xong, liền đi ra sơn động. Mới ra cửa hang, liền trông thấy một đoàn người hướng nơi này đi tới. Những cái này người cùng một màu quần áo màu xám. Thoạt nhìn hẳn là một môn phái các đệ tử. Dẫn đầu tuổi tác hơi lớn chút. Da rẻ rất bạch, tám phiết hồ, mắt lộ ra tinh quang. Trong tay cầm một thanh trường kiếm. Chứng kiến cửa hang Tần Dương, hắn hơi sững sờ, từ trên xuống dưới dò xét một phen. Lập tức tiến lên chắp tay nói, xin chào đạo hữu, tại hạ là Long Hổ Sư Môn Thanh Ngọc Sư Tôn tọa hạ đệ tử Lộc Hạc Toàn, không biết bạn tôn kính đại danh, môn phái nào, có thể báo cho tại hạ. Long Hổ Sư Môn, danh tự nghe như bức hồng hống, làm sao chưa từng nghe nói. Tần Dương suy nghĩ chốc lát, đồng dạng chắp tay vẻ nho nhã nói ra, tại hạ là Huyền Thiên Minh đệ tử Dương Tiểu Thanh, không biết chư vị tới cái này có gì muốn làm. Huyền Thiên Minh gọi Lộc Hạc Toàn nam tử nhíu nhíu mày, quay đầu mắt nhìn sau lưng đệ tử, gặp tất cả mọi người lắc đầu, chắc hẳn những cái này người cũng là chưa từng nghe nói môn phái này. Lộc Hạc Toàn ho khan một tiếng, cười nói, chúng ta lần này mới đến là tìm một người. Không biết bạn có hay không thấy qua một vị nữ tử, tướng mạo đồng dạng, nhưng thụ thương, từ bên trên ven hồ chỗ phiêu du hạ xuống, quả nhiên là tìm cái kia nữ nhân. Tần Dương đôi mắt lóe lên, thật đáng tiếc lung lay, không có ý tứ, chưa thấy qua. Lộc sư huynh, ta bát tương linh quẻ bên trên biểu hiện, Trương cô nương liền tại sơn động bên trong. Lúc này, Lộc Hạc Toàn sau lưng một tên đệ tử nhẹ giọng nói ra, trong miệng cầm một cái la bàn, la bàn chỉ có bàn tay lớn nhỏ, chia tám cái giác, lại phân bố không được đồng đều. Tại la bàn bên trong, có một đầu thơ ấu đom đóm đang tại lóe lên một chánh phát ra quang mang, dừng lại ở bên trái khu ở giữa, đoán chừng là sơn động vị trí. Lộc Hạc Toàn xem một chút, đối với Tần Dương chắp tay cười nói, Dương đạo hữu, ta hiểu rõ cái kia tên nữ tử đã bị ngươi cấp cứu. Thỉnh các hạ yên tâm, chúng ta không phải người xấu, ta là Trương cô nương bằng hữu, lần này tìm tới là vì cứu nàng nhóm, nhưng đáng tiếc trễ một bước. Nhìn xem đối phương có chút thẳng thắn ánh mắt, Tần Dương không khỏi do dự, từ nơi này một số người nói chuyện hành động đến xem, giống như thật không giống như là người xấu, nhưng vì đề phòng vạn nhất, vẫn phải là cẩn thận một chút. Tần Dương nhàn nhạt nói, ngươi nói cái gì, Trương cô nương ta chưa thấy qua, các ngươi hay vẫn là đi nơi khác mới tìm đi, trong sơn động đều là ta mấy cái sư môn đồng bạn, không có ngươi muốn tìm ngươi. Nghe vậy, Lộc Hạc Toàn trên mặt nhiều một nụ cười khổ. Hắn tự nhiên nhìn ra Tần Dương là không nguyện ý giao ra cái kia nữ nhân. Đối bọn hắn cũng là cực kỳ không được tín nhiệm. Như vậy đi, Lộc Hạc Toàn mở miệng nói, phái ta một tên đệ tử đi sơn động bên trong nhìn xem. Không được mang vũ khí, đơn thuần chẳng qua là nhìn xem Trương cô nương tình huống thế nào. Có thể chứ? Tần Dương lông mày vặn lên, tại trong lòng hỏi, tiểu manh, ngươi cảm thấy bọn họ là người tốt sao? Tại giới cổ võ nào có người tốt người xấu phân chia? Tiểu manh thản nhiên nói, cho hắn một cái mờ nhạt đáp án. Tần Dương ngẫm lại, dứt khoát gật đầu nói, không sai, cái kia nữ nhân quả thật bị ta cứu, liền tại sơn động bên trong, bất quá cũng đã hôn mê. Nếu như các người thật muốn chứng minh là nàng bằng hữu, liền đợi nàng tỉnh lại nói đi. Chuyện này, nhìn ra được Lộc Hạc Toàn có chút khó khăn, dù sao hắn cũng không biết nữ nhân từ lúc nào tỉnh lại. Bất quá gặp Tần Dương thái độ kiên quyết, Lộc Hạc Toàn đành phải bất đắc dĩ nói, tốt đi, chúng ta ở chỗ này chờ lấy, nếu như Trương cô nương tỉnh lại, làm phiền các hạ nói một tiếng, vô cùng cảm kích, không có vấn đề. Tần Dương gật gật đầu, bỗng nhiên lại hiếu kỳ hỏi, ta muốn hỏi một thoáng, nếu như vị kia Trương cô nương không phải là bị các ngươi truy sát, đó là ai đang đuổi giết các nàng? Cái này, Lộc Hạc Toàn tựa như có khó khăn khó nói. Xin lỗi nói, thật có lỗi, cái này tạm thời còn không thể nói cho các hạ. Thích nói, Tần Dương bĩu môi, quay người vào sơn động bên trong. Lão công, không có chuyện gì đi. Chứng kiến Tần Dương trở về, Mạnh Vũ Đồng tiến lên dò hỏi. Tần Dương lắc đầu, cười nói, đến mấy cái long hổ sư môn người, nói phải cái này cái nữ nhân bằng hữu, thoạt nhìn hẳn không phải là kẻ đuổi giết, ta để bọn hắn ở bên ngoài chờ lấy, sáng mai các loại cái này cái nữ nhân tỉnh lại, hỏi lại một chút xem. Long hổ sư môn, tại giới cổ võ có một cái như vậy môn phái sao? Lục Như Sương khó hiểu nói. Tần Dương cười khổ, ngay cả ta cũng chưa từng nghe nói, ước đoán chính là một cái nhỏ môn tiểu phái. Hơn nữa ta báo nhà mình môn phái về sau, bọn họ cũng chưa từng nghe qua. Chúng ta trước mắt chính là 8 lạng nửa cân mà thôi. Nếu quả thật không phải vị cô nương này kẻ đuổi giết, cái kia còn tốt, ngược lại cũng tiết kiệm chút phiền phức. Mạnh Vũ Đồng thở phào. Được, đại gia nghỉ ngơi trước đi. Có phải hay không phiền phức ngày mai lại nhìn. Tần Dương nhàn nhạt nói, vỗ vỗ Mạnh Vũ Đồng vai. Vũ Đồng, ngươi còn mang thai, sớm nghỉ ngơi một chút đối với thân thể khỏe mạnh. Yên tâm đi lão công, ta tâm lý nắm chắc. Mạnh Vũ Đồng ngọt ngào cười nói. Tần Dương, vậy tối nay ngươi liền canh giữ ở cửa hang đi. Triệu Băng Ngưng bỗng nhiên nói ra. Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tần Dương, cười mỉm nói ra. Nơi này tất cả đều là nữ nhân, ngươi cùng chúng ta ngủ ở cùng một chỗ cũng không tiện. Đúng đi, bên ngoài lại là một chút không biết là người tốt hay là người xấu ra hỏa. Ngươi giúp chúng ta người giữ cửa, chí ít để bảo hộ Vũ Đồng bọn họ an toàn. Không có ý tứ, ta còn thực sự không có gác đêm thói quen. Tần Dương nhún nhún vai, ngữ khí có chút không được thoải mái nói ra. Trong lòng còn tức giận lấy mới vừa rồi bị Triệu Băng Ngưng phá đi bầu không khí cái kia một màn. Hắn làm giòn nghênh ngang nằm tại Triệu Băng Ngưng trải tốt trên giường, đem gối đầu ôm vào trong ngực, đột nhiên lại nghĩ tới đan dược sự tình, hướng về Tiêu Thiên Thiên hô to. Thiên Thiên, ngươi qua đây. Tiêu Thiên Thiên đi qua, nhẹ giọng hỏi, Tần Dương ca ca, cái gì sự tình? Bởi vì mới vừa tắm rửa xong duyên cớ, nữ hài ướt sũng tóc dính tại trắng nõn cái cổ ở giữa. Sữa tắm hỗn hòa phát mùi thơm, đặc biệt thấm người, nhất là cái cổ ở giữa trần trụi ra một chút da rẻ. Trong trắng lộ hồng, giáo người không nhịn được muốn tại cái kia lời nói nhuận trên da lưu xuống miệng ấn. Tần Dương đưa nàng ôm vào trong ngực, xuất ra một mai hạ lan luyện chế đan dược đưa cho nàng. Thản nhiên nói,